Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, căn cứ. Bộ đội đặc chủng căn cứ bên trong, còn lại là sân huấn luyện, có thể nhìn đến rất nhiều cánh tay trần tráng hán đang tiến hành huấn luyện. Một bên cách đó không xa, còn có một mặt ngũ tinh hồng kỳ tại đón gió tung bay. Nơi nơi có thể thấy được đứng thẳng thẳng tắp lính gác. Khí chất rất là dương cương. Tuy rằng những lính đặc biệt này cũng không có dị năng giả cường đại, nhưng là nội tâm của bọn hắn cùng tố chất lại là dị năng giả đều không cách nào so sánh. Trong căn cứ cũng không có cây cối, rất là rộng lớn. Thôi Hàm Mị mang theo Tống Kiệt đám người xuyên qua sân huấn luyện cùng binh doanh, liền đi tới bộ đội đặc chủng căn cứ chính giữa nhất một cái mà mang. Ở cái địa phương này, có một đống lớn vô cùng nhà lầu. Nhà lầu chung quanh có rất nhiều thật thương thật đánh bộ đội đặc chủng gác. Ước chừng có 70-80 tên bộ đội đặc chủng, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Thôi Hàm Mị ở cửa giao giấy tờ chứng minh binh ca ca sau khi kiểm tra xong, Thôi Hàm Mị liền mang theo mọi người đi vào nhà lầu chi nội. Nhà lầu lớn vô cùng, hơn nữa phi thường trống trải. Vừa mới bắt đầu vách tường còn đều là vôi tường, nhưng là đi tới, Tống Kiệt liền phát hiện vách tường biến thành thiết tường. Không sai, chính là thiết tường. Tống Kiệt gõ gõ vách tường, phát hiện bên trong cũng không có hồi âm tiếng vang lên. Thuyết minh cái này thiết tường vẫn là thành thực. Nãy nãy cái chân, dạng này vách tường, đạo đánh đều oanh không ra đi. Thực mau, Thôi Hàm Mị liền mang theo mọi người đi tới một chỗ thang máy trước mặt. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt cũng không nhìn thấy này đống lâu trong phòng còn có khác gian phòng. Tựa hồ chỉnh đống nhà lầu, chỉ là kiến tạo này một chỗ thang máy. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị cầm giấy tờ chứng minh phóng tại cửa thang máy cái khác ra quét khí bên trên. Quét xuống, lại ấn xuống một cái đầu ngón tay của chính mình. Cửa thang máy cái này mới mở ra. Cửa thang máy sau khi mở ra, Thôi Hàm Mị liền mang theo mọi người đi vào. Ngay sau đó, thang máy liền nhanh chóng rơi xuống. Sau một phút, leng keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thôi Hàm Mị liền mang theo mọi người đi ra ngoài. Vừa mới đi ra cửa thang máy, một đạo tử ngoại tuyến liền từ đầu tới cuối cầm mọi người cấp nhìn quét một cái biến. Sau đó cái này mới biến mất không thấy. Phía ngoài thang máy có động thiên khác, nghênh diện đó là một đạo hành lang. Hành lang hai bên có vô số gian phòng, vách tường đều là sắt thép chế tác. Hành lang không gian cũng lớn vô cùng, thực khó tin tưởng, chế tạo lớn như vậy trụ sở trong lòng đất, đến hao phí bao nhiêu vật lực tài lực, nơi này chính là chúng ta thần vực thiên đường trụ sở trong lòng đất. Phụ cận mấy cái thị tinh anh dị năng giả, cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Thôi Hàm Mị nói, đến chỗ này, Thôi Hàm Mị trên mặt cũng không có lúc trước cái loại này vũ mị nghịch ngợm bộ dáng, có chỉ là gương mặt ngưng trọng. Tống Kiệt nhìn chung quanh một chút, có chút hiếu kỳ nói ra, Thôi Hàm Mị, nhà ngươi căn cứ vách tường đều là thiết làm, tên phản đồ kia muốn tạc hủy nhà các ngươi căn cứ, có vẻ như có điểm không thể nào đâu. Lúc này, chỉ thấy Thôi Hàm Mị liếc một cái Tống Kiệt, sâu kín nói ra, ngươi nghe nói qua nguyên tử đánh sao? Những lời này nói xong, Tống Kiệt trên người lập bỗng nổi lên một thân nổi da gà. Kia đồ vật Tống Kiệt đương nhiên nghe nói qua. Đừng nói Tống Kiệt là tam tinh dị năng giả, liền tính là ngũ tinh dị năng giả, một đánh đi xuống cũng đến hôi phi yên diệt. Ta thao, lợi hại như vậy, vậy còn chờ gì? Chạy nhanh đem hắn cầm. Tống Kiệt lập tức nói, kỳ thật Tống Kiệt trong lòng tại nghĩ, chạy nhanh đem hắn cấp cầm, sau đó hảo cùng ngươi hắc hắc hắc. Thôi Hàm Mị gật gật đầu, cũng là không lại vô nghĩa, trực tiếp mang theo Tống Kiệt về phía trước phương hành lang chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo đường đi, Tống Kiệt nhìn hành lang hai bên gian phòng, là càng xem càng kinh hãi, những cái này bên ngoài phòng đều có thuyết minh biển số nhà. Những cái này biển số nhà nhường Tống Kiệt đều kinh hồn táng đảm. Giống cái gì súng ống đạn dược kho, phòng thí nghiệm sinh hóa, giam giữ dị năng tù phạm thất, nguyên tử đánh gửi kho. Trừ đó ra, còn có một chút Tống Kiệt xem không hiểu. Hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần vực thiên đường căn cứ muốn xây tại bí ẩn như vậy địa phương, bởi vì nơi này tồn phóng thật sự là quá trọng yếu. Nói nơi này là thần vực thiên đường căn cứ, không bằng nói là thần vực thiên đường bộ đội đặc chủng tại cái này khán hộ. Phía ngoài bộ đội đặc chủng, liền khán hộ cũng không tính. Phòng trừng bọn họ còn không biết dưới đất có cái gì đâu. Thực mau, Thôi Hàm Mị liền mang theo Tống Kiệt đám người đi tới một ở giữa gọi là luyện võ thất gian phòng. Chi nội, này gian phòng ở giữa lớn vô cùng, lại còn có phi thường trống trải, trừ bỏ thiết chế vách tường, mặt khác không có thứ gì. Sau khi đi tới nơi này, Thôi Hàm Mị liền móc ra di động, bấm một số điện thoại. Đô, đô, đô, huy, tới luyện võ thất một chuyến, ta tìm ngươi có chuyện. Nói xong câu đó, Thôi Hàm Mị liền cúp điện thoại, mày hơi nhíu lại, hiển nhiên tâm tình của nàng bây giờ cũng không phải là rất đẹp. Tống Kiệt có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, hỏi, các ngươi căn cứ như thế nào không có bất kỳ ai? Thôi Hàm Mị xoa xoa lông mày của chính mình, thở dài nói, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật chúng ta căn cứ người đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Trong thời gian hai ngày này, trong căn cứ vẫn không có người. Chỉ có ta cùng, hắn, ta thao. Tống Kiệt nghe xong tức khắc mắng to một tiếng. Thôi Hàm Mị tiểu nương môn này lừa gạt mình a. Này nơi nào là người của căn cứ cấp bậc không đủ a. Đây là không ai a. Bất quá Tống Kiệt tâm lý cũng không có quá mức lo lắng. Tứ tinh dị năng giả mà thôi. Tống Kiệt chính mình một mình đấu đều có tin tưởng chiến thắng đối phương. Huống chi chính mình bây giờ còn có hỗ trợ. Mập mạp ba người bọn họ tuy rằng đều là một tinh dị năng giả, nhưng là có thể đánh quấy dày cái gì. Thôi Hàm Mị cũng là một người tứ tinh dị năng giả. Hơn nữa hắn mê thuật. Chính mình vẫn là có rất lớn tin tưởng chiến thắng đối phương. Cứ như vậy, mọi người đang đợi vài phút lúc sau, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ cửa chỗ truyền tới. Đang, đang, đang, tiếng bước chân phi thường có tiết tấu, cũng phi thường chậm, tựa hồ người nọ ở cố ý kéo chậm cước bộ của mình giống nhau. Mà lúc này, mọi người cũng đều là nín thở. Lẳng lặng nhìn cửa người kia xuất hiện. Không lâu sau, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một người cao 1m78 người trẻ tuổi, thân thể thiên gầy, ước chừng 23-24 niên kỷ. Hắn người mặc phi thường mộc mạc quần áo, áo sơ mi màu trắng, màu xám quần, trên chân một đôi màu xám giày thể thao. Một người như vậy là ném tại đường cái bên trong đều sẽ không để cho người khác chú ý tới một người. Nhưng là sự xuất hiện của hắn lại làm Tống Kiệt tâm lộp bộp vừa động. Một loại tựa hồ có chút dự cảm không ổn từ Tống Kiệt đáy lòng dâng lên. Người trẻ tuổi này có vẻ như rất mạnh a. Lúc này chỉ thấy hắn cúi đầu đi từ từ vào luyện võ thất. Hắn miệng nơi hẻo lánh, mang theo một nụ cười lạnh lùng, cái loại này tươi cười nhường Tống Kiệt cả người nổi da gà đều xuất hiện. Nụ cười như thế tựa hồ là cái kia địa ngục bên trong ma quỷ đang cười giống nhau. Thôi Hàm Mị, ngươi tìm ta làm gì? Người nọ cúi đầu hỏi. Mà Thôi Hàm Mị trao mày, Tống Kiệt có thể nhìn ra được toàn thân của nàng đều đang khẩn trương hơi hơi phát run. Lý Kiên Cường, trong lòng chính ngươi không rõ ràng lắm sao?